Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1315, chương 1313, đổi một đợt. Sau nửa tháng ngày nào đó, tại một trận đột nhiên đến trong tuyết lớn, Vân Dương bị Đông Phương Hạo Nhiên ôm ra ngoài, mà hắn lúc này đối mặt, chính là một mảng lớn, chất đầy toàn bộ hội trường người. Tham dự hội nghị đám người từng tái như cùng ở tại tham quan vườn bách thú đồng dạng. Đối với Vân Dương trên dưới dò xét, đầy mắt đều là thú vị. Ở đây người khoảng chừng mấy trăm vị thánh tôn, hơn 10 vị thánh quân. Ở vào phía trước nhất thình lình còn có mấy vị đã đạt đến bán thánh đẳng cấp cường giả. Híp mắt đánh giá cái này đầu hồ ly, người... Vân Dương mặt mũi tràn đầy đều là khóc không ra nước mắt. Như thế mang ta đi ra gặp người. Rõ ràng là bị người gặp, bị người vây xem được chứ. Vị này chính là chúng ta Huyền Hoàng Vân Tôn, Cửu Tôn Phủ Phủ Tôn Vân Dương Vân Trưởng Môn. Chúng ta Huyền Hoàng thiếu niên anh hùng. Đông Phương Hạo Nhiên nghiêm túc nói ra. Chư vị. Đừng tưởng rằng Vân Trưởng Môn hiện tại mặt hồ ly chính là diện mục thật sự. Cũng đừng cho rằng Vân Trưởng Môn chính là yêu tộc quy hàng Huyền Hoàng nhân giới. Thật sự là Vân Trưởng Môn lần này tiến về yêu tộc. Quấy Phong Vân đạt được thành công lớn sau khi lại bị yêu tộc thứ nhất Chí Giả Phượng Hoàng kiên quyết nhằm vào. Lúc này mới đưa đến hiện tại bộ này tôn vinh. Không phải chiến chi tội. Không phải chiến chi tội a. Phía dưới một đám lão gia hỏa mỗi người đều là một mặt phì cười không ngừng. Từng cái thở dài thở ngắn. Ai, thật là đáng tiếc, thật sự là thật là đáng tiếc. Yêu tộc đám kia súc vật thật sự là quá âm hiểm. Sử xuất bực này bị ổi chiêu pháp. Vân Dương một chán hắc tuyến. Càng phát ra cảm thấy khó mà tự xử. Đám lão gia này người nào không biết chính mình tình huống cụ thể. Hiện tại còn cứng hơn xinh xinh đem chính mình bày ra đến triển lãm. Đây rõ ràng mới là tại nhằm vào ta. Thiết lập ván cục tính toán. Còn có câu kia súc vật. Lão tử hiện tại đỉnh lấy một viên đầu hồ ly. Có phải hay không cũng là súc vật. Triệu tập chư vị tới này mục đích chủ yếu. Ngoại trừ để mọi người nhận thức một chút chúng ta Huyền Hoàng giới thiếu niên anh hùng bên ngoài. Càng phải xin nhờ chư vị, về sau hành đạo giang hồ thời điểm, tuyệt đối không nên đem Vân Trưởng Môn xem như yêu tộc giết. Đông Phương Hạo Nhiên nghiêm túc nói ra, Vân Trưởng Môn chính là chúng ta Huyền Hoàng giới anh hùng. Chính là cả nhân loại mẫu mực. Các người tuyệt đối không nên phạm phải bực này hại người hại mình lớn lao tội ác. Phía dưới một đám lão gia hỏa nghe Huyền ca mà biết nhã ý. Rối mù nở nụ cười nói. Sẽ không, đừng bảo là Vân Trưởng Môn đầu hồ ly. Liền xem như gặp được phổ thông hồ ly. Chúng ta vì Vân Trưởng Môn mặt mũi, cũng sẽ thủ hạ lưu tình một hai. Vân Dương hiện tại cũng chỉ có trợn trắng mắt nhìn trời tâm tư. Trong lòng của hắn đã sớm chuẩn bị, để mọi người nhận biết mình có lẽ là có chỗ cần thiết. Nhưng bây giờ chỉnh thành bực này bầu không khí, cũng tuyệt đối là ác thú vị trò đùa quái đản biến tấu. Đám này lão bất tử rõ ràng chính là mượn lý do này. Tại lấy chính mình vui đùa chơi đâu, nghĩ thông suốt điểm này. Vân Dương cũng thời gian dần trôi qua buông ra, đám này lão tiền bối, bất quá chỉ là một đám đã già không có gì có thể lấy tiêu khiển nhàm chán ra hỏa thôi. Các vị lão tiền bối, Vân Dương nói chuyện, không thể không nói, đỉnh lấy một viên đầu hồ ly, tại yêu tộc hoặc là không có gì, nhưng là tại thế giới loài người bên trong, còn lại là đứng tại trước công chúng trước đó. Chững chạc đàng hoàng nói chuyện, cũng rất là có chút buồn cười. Hắn cái này vừa mới mở miệng, phía dưới liền đã có mấy cái lão gia hỏa phù một tiếng phun ra. Các vị tiền bối thật sự là quá khen, Vân Mỗ cùng các vị tiền bối so sánh, bất quá là một đứa bé, nhất thời hành động theo cảm tính, nhất thời may mắn đắc thủ, thực sự đảm đương không nổi chư vị như vậy khích lệ. Đông Phương Hạo Nhiên lông mày đứng thẳng một chút, ân, tiểu tử này muốn nói cái gì? Cái này hình như là trong lời nói có hàm ý khoản A. Lần này tiến đến yêu tộc, dự tính ban đầu chính là thân là nhân tộc một phần tử bản phận. Mặc dù thành công quấy phong vân, cũng dựa thế diệt sát một chút yêu tộc, nhưng cuối cùng trốn về, chật vật muôn dạng, càng thân hãm cửu tử vô sinh chi địa. Nếu không có đạt được tiền bối thi cứu gì có thể được lấy sống tạm tồn tục. Nói đến, chỉ có hổ thẹn hai chữ ngươi. Vân Dương một mặt xấu hổ vô địch, có câu nói rất hay, rèn sắt còn phải tự thân cứng rắn. Truy nguyên, Vân Dương mệt mỏi mình căn nguyên hay là Vân Dương thực lực bản thân quá mức thấp. Sau khi nghe xong Vân Dương nói vậy, phía dưới một đám nhỏ nhất cũng phải có mấy ngàn tuổi lão gia hỏa người người đều sửng sốt một chút. Tràng diện lại thành tẻ ngắt chi tướng. Ẩn ẩn cảm giác gia hỏa này nói chuyện khen chê chưa nói, ẩn tàng đỉnh điểm. Nhưng là nghe đến đó vẫn còn không nghe được gì. Chỉ nghe Vân Dương thanh âm càng tiếc nuối chớ dứt. Muốn ta Vân Dương, 3 tuổi vỡ lòng nhập đạo tu hành, 5 tuổi luyện đao tiểu thành, sinh trưởng ở hạ giới. Không biết thiên địa to lớn, thành như ếch ngồi đáy giếng. May mắn tại 19 tuổi bên trên có thể phá toái hư không? Đi vào huyền hoàng thượng giới, kinh thấy thiên địa rộng lớn, lần cảm giác kinh sợ, thời khắc thận trọng từ lời nói đến việc làm, không dám có nửa điểm khinh mạn sơ sẩy. Thời gian qua đi nửa năm, ta đột phá tới thánh giả cấp độ, bản thân cảm giác rất tốt. Thật tình không biết cùng thượng phẩm tông môn người đồng lứa so sánh. Hay là kém xa, thẳng đến 21 tuổi, đột phá thánh vương, thành lập cửu tôn phủ sau khi, vẫn bất quá là kéo dài hơi tàn, gian nan cầu sinh mà thôi. Bây giờ ta 23 tuổi, là tận thân là nhân tộc bổn phận, vì đạt được tiền bối người nhắc nhở, tiến về yêu tộc. Một phen gây sóng gió tuy có thành quả, lại làm cho tự thân tu vi dẫm chân tại chỗ hồi lâu. Cho đến tận này cũng mới đột phá đến thánh tôn tứ phẩm đỉnh phong cấp độ. Nếu không có tài năng chỉ có thế, tại yêu tộc hành tẩu, làm sao từng bước khó đi, từng bước sinh tử, đối mặt yêu tộc cao tầng thiết lập ván cục vây quét. Vô lực phản kích, chỉ có thể bị động tiếp nhận. Không làm gì được, Vân Dương ngửa mặt lên trời thở dài nói, chư vị tiền bối bên trong, có cùng Vân Dương tương đương thánh tôn tu giả, cũng có cao cấp hơn vị đại năng, nhưng là ta Vân Dương liều mạng nhiều năm như vậy, mới bất quá tầng thứ này, tự biết thấp nông cạn vô cùng, chí ít so với chư vị tiền bối tới nói, mặc kệ là kinh nghiệm hay là thành tựu, tất cả đều là kém quá xa. Không đủ thành đạo, sau này Vân Dương nhất định phải hướng các vị tiền bối học tập cho giỏi mỗi ngày hướng lên. Nếu như ta có thể có các vị tiền bối đồng dạng tu vi, lần này đi yêu tộc liền tuyệt không lại cải trang giả dạng. Trực tiếp một đường quét ngang qua liền tốt, ai anh Kỳ Phong, ta hiện tại 23, ẩn núp yêu tộc mấy tháng, còn có tại Đông Cực Thiên Cung ngưng lại 2 tháng dư. Mắt thấy là phải 24 a, thế mà còn đành phải thánh tôn tứ phẩm đỉnh phong tu vi. Vân Dương ngửa mặt lên trời thở dài, xét đến cùng một câu, hay là ta quá yếu, bây giờ còn muốn đỉnh như thế một cái đầu hồ ly, làm trò hề cho thiên hạ. Hổ thẹn, cùng các vị tiền bối so sánh, vãn bối lòng tràn đầy đầy người đành phải hổ thẹn hai chữ. Các vị tiền bối có thánh tôn, có thánh quân, có bán thánh, có lẽ còn có thánh nhân cường giả đến. Vân Dương cảm thấy hâm mộ đến cực điểm, bằng vào ta tiến độ, thật không biết khi nào mới có thể tiến thêm một bước. Không biết sang năm có thể hay không, nhưng năm sau làm sao cũng có thể tiến thêm một bước đi. phía dưới tất cả mọi người hai mặt nhìn nhau. Một vị thánh tôn tam phẩm cường giả bờ môi run run một chút, mặt đen lên muốn nói điểm gì, nhưng lại run rẩy bờ môi ngậm miệng lại. Cũng không riêng hắn một người, nói chung ở đây tất cả mọi người, tất cả đều thần sắc đặc sắc vạn phần. Các loại xuất hiện, đúng, ngươi yếu, ngươi quá yếu, miệng ngươi miệng từng tiếng. 23 tuổi thánh tôn tứ phẩm, còn không quên tăng thêm đỉnh phong cái này hai chữ. Nhưng nếu là ngươi còn muốn hổ thẹn thành bộ dạng này, lại muốn cho chúng ta làm sao bây giờ? Lão tử năm nay 7500 tuổi, mới bất quá thánh tôn nhị phẩm, có phải hay không phải làm hổ thẹn không đất a? Lão tử hơn 9000 tuổi, mới thánh tôn tam phẩm đỉnh phong, chẳng phải là muốn hổ thẹn mà chết rồi? Lão tử lăn lộn 10000 năm ra mặt, bất quá giống như ngươi giai vị, nên chết sớm sớm thoát thai, miễn cho di xấu người trước a. Ân, lão tử sống 20.0005, thánh tôn tứ phẩm là thánh tôn tứ phẩm, vẫn còn không đến đỉnh phong. Nếu là dựa theo ngươi nói như vậy, lão tử cái này hơn 20000 năm thời gian, tất cả đều sống đến trên thân chó đi. Ngươi 23 tuổi đã đến thánh tôn tứ phẩm đỉnh phong. Ngươi tốt nghiêu bức a, thật tốt nghiêu bức a. Ngươi đây là đang hổ thẹn a. Ngươi đây rõ ràng chính là khoe khoang tốt a. Bao quát những cái kia công nhận Đông Cực Thiên Cung cái gọi là thế hệ thanh niên tân tú thiên tài nhân vật, sau khi nghe xong Vân Dương phen này khẳng khái phân trần, cũng đều là một mặt đớp cứt biểu lộ. Chúng ta được xưng là thiên tài, nhân tài, nhân tài mới nổi, huyền hoàng mới hy vọng, Đông Cực Thiên Cung người nối nghiệp. Thế nhưng là trong chúng ta trẻ tuổi nhất cũng có 700 đến 800 tuổi được chứ. Trước đó còn cảm thấy dương dương đắc ý, còn cảm thấy mình cử thế vô song, tuyệt đại tuyển tài, nhưng là hiện tại, cùng người ta cái này 23 tuổi liền thánh tôn tứ phẩm đỉnh phong so sánh, cảm giác kia căn bản chính là xui xẻo được chứ. Nguyên lai mình một mực vẫn lấy làm kiêu ngạo, tại người ta trước mặt không đáng giá nhắc tới a. Đông Phương Hạo Nhiên sắc mặt cũng có chút không dễ nhìn. Tiểu tử này phen này luận điệu rõ ràng chính là đang trả thù ta. Kia cái gì một tận thân là nhân tộc bổn phận, tu vi cho nên trì trệ không tiến, lại nói có ở đây tiền bối người tu vi, trực tiếp một đường quét ngang qua, người nào có thể anh kỳ phong? Chữ này câu chữ câu, luôn mồm rõ ràng là dây cung ngoài có âm, gõ ai đây? Nhưng là, cho dù ai cũng không có cách nào ở trước mặt chỉ trích Vân Dương nói đến không đúng. Cốt bởi người nào đó một phen ngôn từ, cực điểm kính cẩn chi năng là, càng thêm dựa món ăn bán lẻ nhỏ, một đường bán thảm, ra lại miệng nói, chỉ có càng thêm mất mặt phần. Vân trưởng môn chính là nhân vật tuyệt thế, thế này tuyển kiệt, Đông Phương Hạo Nhiên mỉm cười hòa ái lấy, muốn cười ha hả đem chuyện này lược qua đi, đâu có, vãn bối thực sự không đảm đương nổi Đông Phương cung chủ như vậy tán dương. Cùng Đông Phương cung chủ so sánh, Vân Dương càng là hổ thẹn không đìa, chỉ có ngưỡng mộ núi cao, mạch như thác đổ. So sánh Đông Phương cung chủ tại Vân Dương bực này tuổi tác thời điểm, tu vi tất nhiên là hơn xa tại vãn bối, một trời một vực, không thể so sánh nổi. Vân Dương càng khiêm tốn nói ra, ngoặc kép, Đông Phương Hạo Nhiên một bụng nói đến bên miệng, lập tức tất cả đều bị ế trụ, một tấm anh tuấn đẹp trai nho nhã mặt, cũng chậm chậm tím tăng đứng lên. Hai mắt gắt gao nhìn xem Vân Dương, hô hấp thô trọng, ta rất muốn chụp chết hắn. Danh con, lại dám ở trước mặt đỗi bản cung chủ. Lão tử tại tiểu tử này tuổi như vậy thời điểm, tu vi cao thấp đúng là một trời một vực, không thể so sánh nổi. Nhưng đến trái lại tính toán mới là sự thật. Cái này hắn a, soạt chứng, không thể không nói, Vân Dương kiểu nói này phía dưới một đám cao thủ lập tức liền từ nguyên bản lòng đầy căm phẫn, lòng tràn đầy lửa giận bỗng nhiên trở nên ôn hòa nhã nhặn không màng danh lợi không gì sánh được. Bởi vì tất cả mọi người có một loại sai kém phảng phất cảm giác. Nhìn xem chúng ta cung chủ mặt sạm lại bị đổi dáng vẻ. Thật sự là lòng người đại khoái a. Lúc trước điểm nào điểm nho nhỏ phiền muộn, căn bản cũng không giá trị nhắc lên. Trên thế giới này cho tới bây giờ đều là không thiếu khuyết thiên tài. Người ta là thiên tài, tiến cảnh tuyệt nhanh, mới có trước mắt lớn lao thành tựu. Chúng ta những phàm nhân này cùng người ta so cái gì? Miễn cưỡng tương đối căn bản chính là chính mình tự tìm phiền phức a. Lùi 10,000 bước nói. Cung chủ ngươi không đem người ta lôi ra tới làm triển lãm. Nếu không người ta tại sao có thể như vậy phản kích ngươi? Ngươi đây là mình chịu, tự làm tự chịu, kỳ thật chúng ta những người này đều là bị ngươi liên lụy. Hiện tại tốt, người ta bắt đầu đổi chính chủ nhân, chúng ta những này tư chất không tốt, tiến cảnh chậm rãi, trực tiếp xem kịch liền tốt. Đông Phương Hạo Nhiên mặt đen lên nói ra, Vân trưởng môn mặc dù là đỉnh lấy mặt hồ ly, nhưng vẫn cũ là huyền hoàng anh hùng, nhân tộc mẫu mực, mọi người về sau nhất định cho rằng làm gương, tận tâm bắt chước chi, tan họp đi, Đông Phương Hạo Nhiên mặt đen lên ném một câu, sau đó nói, Vân trưởng môn, đi theo ta, bản tọa cùng ngươi tốt nhất nói ra, lời còn chưa dứt. Phía dưới bỗng nhiên truyền tới một trận tiếng cười lớn. Chuyện này từ đầu đến cuối rất là đơn giản thô bạo. Chính là Đông Phương Hạo Nhiên nhìn xem đám lão gia này yên lặng lâu dài. Mỗi ngày luyện công, ngày ngày tu hành, cơ hồ liền làm người thú vui cuộc sống đều cơ hồ làm mất. Hoàn toàn không có mặt khác, lúc này mới tịch lấy Vân Dương biến cố, muốn để mọi người tiêu khiển một chút. Dù sao lấy những này nhân tộc đỉnh cấp tu giả nhãn lực độc đáo thức tài phân lịch duyệt. Có thể dung chuyển bọn hắn tiếng lòng sự tình thực sự quá ít. Cung chủ lúc ấy nói ra vẻ đạo mạo. Có cái việc vui là chuyện tốt. Nhưng mọi người chú ý điểm nhẹ chơi. Hay nói giỡn có thể. Nhưng không nên quá phận. Người trẻ tuổi ra mặt non. Quá mức coi như không tốt. Nào nghĩ tới lôi ra đến đằng sau, cung chủ nói chuyện so với ai khác nói đều quá phận. Mọi người tự nhiên mà vậy cùng mà từ chi, thế nhưng là kết quả sau cùng lại là chỉnh thể bị người ta trắng trợn phản kích. Mà lại phản kích được ngươi còn nói không ra cái gì. Người ta chính là thiên tài như vậy, chính là tại 23 tuổi thời điểm thánh tôn, chính là tại 23 tuổi thời điểm. Làm ra bực này làm cho cả đại lục nhân tộc vì đó khâm phục và ngưỡng mộ thành tích. Ngươi có thể như thế nào? Ngươi có thể làm sao? Chuyện này, thật đúng là ha ha ha ha. Dù sao cùng ta quan hệ không lớn. Cung chủ kinh tài tuyệt diễm độc trưởng càn khôn. Mọi thứ đều ở tại trong lòng bàn tay. Hết lần này tới lần khác tính cách có chút cổ quái hiếm thấy. Ngồi ở vị trí cao không có việc gì liền nghĩ đùa giỡn người khác. Những năm gần đây, đoàn người cũng không biết bị cung chủ đùa giỡn qua bao nhiêu lần. Mấy vạn năm xuống tới, liền không có ai không có bị cung chủ đùa giỡn qua. Oán hận chất chứa càng sâu phía dưới. Mọi người thế nhưng là hết sức hy vọng có thể nhìn thấy cung chủ kinh ngạc. Mà lần này thật đúng là thấy được. Quả nhiên đại khoái nhân tâm. Hảo tiểu tử, thật can đảm, bất quá hắn kia cái gì môn phái tới. Cửu tôn phủ, nhất định phải đi qua nhìn một chút. Một đám lão gia hỏa đều là thần sắc đặc sắc, đều có một loại, chuyến đi này không tệ, vi diệu cảm giác. Ân, rốt cục nhìn một trận thế kỷ vở kịch, há lại chỉ có từng đó là giá trị về giá vé. Căn bản chính là vật siêu chỗ giá trị. Thật muốn nhìn nhiều vài gia, dạng này trò hay kiêm vở kịch, mỗi ngày coi trọng cái 10 gia 8 gia, đó cũng là không chê nhiều. Chủ yếu nhất là, đại gia hỏa đối với Vân Dương gia hỏa này đánh giá thế nhưng là rất cao. phải biết chúng ta cung chủ hoặc là đùa giỡn tu vi không sai biệt lắm, hoặc là đùa giỡn người một nhà, thế nhưng là cho tới bây giờ cũng sẽ không đùa giỡn ngoại nhân hoặc là địch nhân. Nói một cách khác, có thể bị cung chủ đùa giỡn, người cũng là muốn có tương đương tư cách, mà lấy cung chủ đùa giỡn Vân Dương phương thức này, nhìn tựa hồ rất là quá phận, nhưng là trên thực tế, lại đem Vân Dương địa vị nâng lên trình độ cực cao. Cơ hồ chính là bình khởi bình tọa tình trạng, thái độ này, thế nhưng là rất đáng được suy nghĩ sâu xa, mà suy nghĩ tỉ mỉ càng sợ. Tiểu gia hỏa này, bất quá 23 tuổi đã đến thánh tôn tứ phẩm đỉnh phong. Không phải là một cái yêu nghiệt cấp độ nhân vật, số phận càng là kinh người cực kỳ. Sau này thành tựu, chưa chắc sẽ yếu tại cung chủ, liền nhìn cung chủ chịu tự thân vì hắn tạo thế. Đại danh đã truyền bá khắp thiên hạ, càng tự mình hơn cầu nguyện thương thiên, đem cửu tôn phủ đề thăng làm thượng đẳng tông môn. Kỳ thế đã thành, lại khó ức chế, về sau thành tựu, khó mà đánh giá chính là kết luận, cũng chỉ nhìn hắn đến cùng có thể đi đến một bước nào mà thôi. Nhằm vào người này nếu không thể làm đến nhất kích tất sát, vậy cũng chỉ có thể tới giao hảo. Ngoặc kép, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.